quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài quốc tử giám, Tam Thất nhìn Ngô An mặt đỏ vì hưng phấn, không khỏi trêu chọc, ngươi chạy theo ta làm gì? Ngô An còn đang kích động, bị Tam Thất hỏi vậy mới hoàn hồn, mặt lập tức đỏ lên. Đúng lúc, ta cũng còn vài chuyện muốn hỏi ngươi. Tam Thất không trêu chọc con sói con mặt mỏng nữa. Mấy ngày nay Ngô Mẫn Văn không ở quốc tử giám. Ngô An gật đầu, ta cũng muốn nói với tỷ về hắn. Hắn đã 3 ngày không lộ diện ở quốc tử giám. Nửa năm nay hắn thay đổi rất nhiều. Ngô An tất nhiên không mềm lòng gì cả. Hắn hừ lạnh, biết giả vờ và nhẫn nhịn hơn trước đây. Một số đồng học mềm lòng, còn thật sự bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa. Thực tuệ quỷ 2 ngày nay xuất hiện ở quốc tử giám, ra tay với các học trò. Trùng hợp thay, Ngô Mẫn Văn lại không có mặt. Các đại nho dạy học trong mộng cho các ngươi, không có hắn phải không? Ngô An gật đầu, nhếch môi. Các lão tiên sinh khinh thường hắn lắm, nhưng lúc học trong mộng, các đồng học đều không nhìn rõ mặt nhau nên không ai phát hiện hắn không có trong đó. Nhưng Ngô An lanh lợi, mỗi lần học trong mộng hắn đều đếm đầu người. Biết rồi, yên tâm, ta sẽ xử lý. Ngô An không kịp tham gia kỳ thi xuân lần này nhưng Tam Thất vẫn để hắn quay lại quốc tử giám học hành chăm chỉ. Có đại nho chỉ dạy, cơ hội quý giá biết bao. Học được là lời to. Đợi đã, Tam Thất đột nhiên gọi hắn lại. Lại sao nữa? Ngô An kiêu ngạo quay đầu lại. Tam Thất đột nhiên bóp cằm hắn, Ngô An mắt mở to, mặt lập tức đỏ lên, căng thẳng nói, tỷ làm gì, giữa thanh thiên bạch nhật, Tam Thất giả vờ không có chuyện gì cười cười, búng vào trán hắn một cái, một ấn hộ thân lặng lẽ đi vào cơ thể Ngô An. Không có gì, ta vừa nghĩ, dù sao ngươi cũng không kịp thi xuân lần này, thời gian này ở quốc tử giám cũng không có gì thú vị. Tuần dạ nhân của ta mới thành lập, đang thiếu thư lại, hay là ngươi đến nha môn của ta làm giúp mấy ngày đi. Ngô An không thể tin được, chỉ vào cổng quốc tử giám, ta điên à, các đại nho tiên sinh giảng bài ta không nghe, ta đi làm công cho tỷ. Tam Thất cười mỉm, cái khế ước gì đó, Ngô An, ta đi. Tam Thất vỗ đầu hắn, dọn đồ đi. Hôm nay chuyển về tướng quân phủ ở, viện của ngươi Yến Độ vẫn luôn giữ lại cho ngươi. Ánh mắt Ngô An khẽ động, thấy Tam Thất sắp đi hắn mới cứng rắn nói, ta không đổi gọi hắn là tỷ phu đâu. Tam Thất dừng bước, trừng mắt nhìn hắn, Ngô An ngẩng cằm, tỷ đợi đó, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ cao hơn hắn, còn cả cái gì khí vận tỷ nói. Ta nhất định cũng sẽ mạnh hơn hắn. Sau này khí vận của ta đều là của tỷ. Tam Thất cười gật đầu. Được được được. Mắt chó của tiểu vương nhìn. Một tên tiểu tử khoác lác không biết ngượng. Nhìn Ngô An vào quốc tử giám. Nụ cười trên mặt Tam Thất mới thu lại. Vừa rồi tướng mạo của Ngô An đã thay đổi. Về thân thế của Ngô An Tam Thất đã sớm nhìn ra manh mối. Nhưng theo tướng mạo ban đầu của hắn, nguy cơ không nên đến nhanh như vậy mới phải. Là vì kỳ thi xuân sao? Hay là vì chuyện khác? Tam Thất cúi đầu suy nghĩ, dường như không chỉ có Ngô An. Sau khi từ Giang Nam phủ về, khí tức của kinh thành cũng khác trước. Nhiều thứ dường như đã thay đổi quỹ đạo, giống như trật tự đang sụp đổ. Không, trật tự đã sớm sụp đổ hỗn loạn. Thiên giới và địa phủ đều đã không còn, nhân gian sống lay lắt, sụp đổ là sớm muộn, chỉ là trước đây nguy cơ vẫn luôn chìm dưới mặt nước. Còn bây giờ đã nổi lên mặt nước rồi, gió mưa sắp đến rồi, về nha môn thôi. Tam Thất quay đầu, đối diện với những đôi mắt nóng rực, nhìn bộ dạng này, lá gan bị dọa vỡ của đám công tử quyền quý này không chỉ đã lành lại mà còn hăng máu rồi. Thực tuệ quỷ hôm nay các người cũng đã thấy rồi, không ngại cho các ngươi biết, loại quỷ vật này thậm chí còn không được coi là ác quỷ. Nó ăn văn khí tuệ căn, không hại người, nhưng khi nổi điên, tảng đá mấy trăm cân, nó cũng có thể quăng được. Ta không phải phụ mẫu các ngươi, sau này Tuần Dạ Nhân đều phải đơn độc làm nhiệm vụ. Không có chuyện ta đi theo bảo vệ suốt đâu. Nha môn Tuần Dạ Nhân không phải là nơi để các ngươi mở mang tầm mắt. Về nói rõ với gia tộc các ngươi, muốn vào nha môn Tuần Dạ Nhân thì phải ký sinh tử trạng trước. Nếu muốn rút lui thì mau chóng làm đi, bằng không qua hôm nay, mạng các ngươi sẽ thuộc về nha môn Tuần Dạ Nhân. Sắc mặt của đám người Sở Hàm Trương hơi thay đổi. Tam Thất lên xe ngựa, nhìn đám công tử quyền quý bên ngoài, nở nụ cười tươi, thủ đoạn của ta các ngươi cũng thấy rồi. Ta nói mạng thuộc về Tuần Dạ Nhân không phải nói chơi đâu đấy. Ngũ hoàng tử vỗ vai Sở Hàm Trương, ôm lấy tiểu vương, chen vào xe ngựa, vừa ngồi vào Tam Thất liền hỏi một câu kỳ lạ. Ta nhớ Mạc Tây Vương là đường huynh của hoàng thượng. Dạo gần đây, người của Mạc Tây Vương phủ có định vào kinh không? Hà, ngũ hoàng tử gãi đầu. Chuyện đó ta không biết. Ta vốn không để ý đến mấy chuyện triều chính mà. Sao biểu tẩu lại hỏi đến họ? Tam Thất nghĩ tới tướng mạo của Ngô An. Thuận miệng nói, chỉ là phát hiện tiểu đệ nhà ta lại sắp long long lận đận rồi. Tam Thất sờ cằm, ca ca từ trên trời rơi xuống. Tỷ tỷ nửa sống nửa chết. Thú vị thật, trước kia nàng chưa từng nhìn ra nhiều thứ như vậy từ tướng mạo của Ngô An. Là vì bản thân nàng mạnh hơn nên nhìn thấu được nhiều hơn? Hay là do người nhà tốt đẹp của Ngô An sắp vào kinh tạo bất ngờ? Trong đoàn nghi trượng dài răng rặc vượt qua cát vàng, trên một chiếc xe ngựa, Phục Thành mở mắt, một tia sáng tím lóe qua trong mắt hắn, khuôn mặt bừng lên hưng phấn. Xuất hiện rồi, khí tức của tiểu hồi lại xuất hiện rồi. Vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang âm thầm dò xét nguồn gốc của hắn. Đó chính là sức mạnh của tiểu hồi. Cách chương.